Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10. Tấu chương chứa người đối, bát kỳ kỹ, so sánh đồng ý quan điểm. Đem nó cho rằng quyển sách thiết lập liên tốt. Không cần đồng ý hoặc là phản đối. Hồ Liệt Na cảm thấy Mặc Lâm là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đừng giả bộ, những lời này vốn phải là sư phụ hướng trưởng lão điện nói rõ. Hiện tại biến thành ngươi nói. Trưởng lão điện lực chú ý đều chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi muốn biết rõ trưởng lão điện cùng chúng ta giáo hoàng điện quan hệ cũng không hòa thuận. Mặc Lâm duỗi lưng một cái. Đối Hồ Liệt Na lời nói bên trong cảnh cáo cũng không phải là rất để ý. Chính là muốn từ ta nói ra. Chuyện này mới có thể đạt được lợi ích tối đại hóa. Lợi ích tối đại hóa. Hồ Liệt Na hoàn toàn nhìn không ra cái này có cái gì lợi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện quan hệ trong đó sai. Vẫn là trưởng lão điện cùng giữa lưỡng đại đế quốc quan hệ sai. Tự nhiên là cái sau sai. Hồ Liệt Na, vậy không liên kết. Hiện tại trưởng lão điện đầu lĩnh là trước giáo hoàng nghìn đạo chảy. Trừ hắn ra thân nhân. Hắn để ý nhất tự nhiên là võ hồn điện phát triển. Ta đoạn kia lời nói được càng lòng đầy căm phẫn. Hắn càng tin tưởng ta sẽ chung với võ hồn điện. Cho dù ta đứng tại sư phụ bên này. Chỉ cần ta có năng lực vì võ hồn điện phát triển làm ra cống hiến. Đồng thời Thủy Chung là người của vũ hồn điện. Hắn vì sao muốn đối phó ta suy yếu võ hồn điện thực lực? Cho hai đại đế quốc chế diễu sao? Huống chi, trưởng lão điện các trưởng lão đều là một chút lão đầu tử. Nhỏ nhất trưởng lão, tại bối phận trên cũng đều so sư phụ cao nhiều. Bọn hắn nơi nào kéo xuống mặt đối phó ta cái này 6 tuổi tiểu bối. Đồng thời thông qua lần này, trưởng lão điện người cũng biết có một cái tâm trí thành thục đến làm cho người khó có thể tin tiểu. Hai tử gia nhập võ hồn điện, hơi chút sau khi nghe ngóng, hắn vẫn là cái tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Chỉ cần hai đại đế quốc ngoại bộ uy hiếp y nguyên tồn tại, bọn hắn ngược lại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ta cái này văn võ song toàn thiên tài lưu tại võ hồn điện, hứa lấy lợi lớn làm cho ta trong tương lai có thể đứng ở hắn nhóm bên kia. Cũng hợp tình hợp lý. Từ nay về sau, bọn hắn nghĩ đến giáo hoàng điện, đầu tiên nghĩ đến liền sẽ không là sư phụ, mà là ta, vậy bọn hắn đối giáo hoàng điện thái độ cũng sẽ chuyển biến. Mặc Lâm nói xong chính mình thao thao, bất tuyệt về sau, Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm, nói ra một câu, ngươi, thật là 6 tuổi, 6 tháng sau, giáo hoàng điện, sư phụ, ta hồn lực đã đến cấp 20. Ta nghĩ xin đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Mặc dù chỉ là thăng 5 cấp hồn lực, nhưng là chỉ dùng thời gian nửa năm. Cái tốc độ này y nguyên có thể nói là dọa người. Phải biết đường tam tại đại sư một đối một phụ đạo dưới cũng không có chỉ dùng 1 năm từ cấp 11 lên. Tới cấp 20, trong đó rất lớn một bộ phận công lao phải quy công cho khí thể nguyên lưu. Căn cứ kiếp trước nhìn qua một chút liên quan tới nhất nhân chi hạ bát kỳ kỹ phân tích. Mặc Lâm nhất là tán đồng một cái quan điểm là đạo giáo đồng dạng chú ý lấy 9 vi tôn. Khí thể nguyên lưu, cái khác bát kỳ kỹ cùng thần minh linh, quan hệ trong đó là 1.7.1, thần minh linh vốn là cùng bát kỳ kỹ cùng cấp bậc tồn tại. Cho nên vô căn sinh không phải không lĩnh ngộ loại thứ 9 kỳ kỹ, mà là hắn đã sớm lĩnh ngộ kỳ kỹ. Đến mức Trương Hoài Nghĩa nói tới siêu Việt, thêm nữa hẳn là chỉ khí thể nguyên lưu, đối thần minh linh, tác dụng khắc chế. Khí thể nguyên lưu, đại biểu khí sinh ra. Thần minh linh, đại biểu khí trở về. Mà đổi thành bên ngoài 7 cái bát kỳ kỹ thì là khí vận dụng. Thông tục chút tới nói, khí thể nguyên lưu, có thể khiến cho chính mình thêm một cái, linh hồn. Cũng chính là nguyên anh, có thể dùng khí hoạt tính hóa. Tăng tốc khí sinh ra cùng vận chuyển tốc độ. Thần minh linh thì là tương phản. Có thể dùng vận chuyển khí trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Tại gần dưới điều kiện, khí thể nguyên lưu có thể dùng thần minh linh tác dụng vô hiệu. Cho nên Trương Hoài Nghĩa đạt được khí thể nguyên lưu siêu việt thần minh linh kết luận. mà Trương Sở Lam có thể sử dụng thần minh linh. Mặc Lâm cho rằng là Vô Căn Sinh trước khi chết đem chính mình khí trở về nguyên thủy trở thành nguyên anh, giao cho có được khí thể nguyên lưu Trương Hoài Nghĩa, tồn tại ở Trương Hoài Nghĩa trong cơ thể. Về sau thông qua huyết mạch tương truyền, ở nơi này 6 tháng ở giữa, Mặc Lâm rõ ràng cảm giác được bất kể là tu luyện hồn lực vẫn là luyện tập công pháp, hồn lực tăng trưởng tốc độ cùng vận chuyển tốc độ đều rõ ràng tăng nhanh. Thậm chí chính mình lúc ngủ, hắn đều có thể cảm giác được hồn lực tại vận chuyển. Tương đương với 24 giờ tất cả tu luyện, mới khiến cho Mặc Lâm nửa năm tăng lên cấp 5 hồn lực. Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu. Kia là tự nhiên, hồn lực đến, nên kịp thời săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Mặc dù hồn lực có thể tích lũy, nhưng là hồn kỹ vẫn là nhanh chóng đạt được tốt. Nguyệt Quan, lần này liền từ ngươi dẫn hắn đi thôi. Đúng, giáo hoàng miện hạ. Nguyệt Quan săn giết cái thứ hai hồn hoàn liền để Phong Hào đấu la cùng đi. Mặc Lâm coi là lịch sử người số một. Cái này đó có thể thấy được Bỉ Bỉ Đông thật coi Mặc Lâm là thân nhân của mình đến đối đãi. Tiến về tinh đấu đại xâm lâm trên đường, Nguyệt Quan một mực tại quan sát Mặc Lâm. Bởi vì Mặc Lâm nửa năm qua này chưa hề sử dụng tới thứ nhất hồn kỹ. Cùng cấp bậc đối thủ giao thủ thậm chí ngay cả võ hồn đều không sử dụng tới. Khoa trương hơn là, Mặc Lâm cấp 17 thời điểm cùng cấp 26 Diễm giao thủ. Diễm dùng ra thứ hai hồn kỹ thế mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn Mặc Lâm. Nhưng về sau Mặc Lâm đang triệu hoán ra võ hồn về sau. Tóc đột nhiên dài ra, trên người cũng phát ra hào quang màu bạch kim, trực tiếp đem Diễm đè xuống đất ma sát. Đồng thời tại sau đó biểu thị, đây không phải là chính mình thứ nhất hồn kỹ. Có được như thế nhiều bí ẩn, Nguyệt Quan rất khó không đúng Mặc Lâm cảm thấy hiếu kỳ. Cúc trưởng lão, ta có thể nhờ ngươi hai chuyện sao? Mặc Lâm đột nhiên lên tiếng. Cái nào hai chuyện? Nguyệt Quan Mặc Lâm, chuyện thứ nhất, trong tinh đấu đại xâm lâm, bao quát tìm tới ta muốn hồn thú về sau. Ngươi cũng đừng xuất thủ, trừ phi ta có nguy hiểm đến tính mạng hoặc là ta có thỉnh cầu. Nguyệt Quan hơi gật đầu. Cái này không có gì. Nhanh chóng có được kinh nghiệm chiến đấu là chuyện tốt. Chuyện thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái 1000 năm thiên linh viên. Cái gì? Ngàn năm thiên linh viên? Nguyệt Quan chấn kinh không chỉ là bởi vì Mặc Lâm muốn ngàn năm hồn thú. Càng là bởi vì thiên linh viên cái này hồn thú danh tự. Thiên linh viên là một loại quần cư hồn thú. Tại trí lực phương diện này có thể nói là đứng tại hồn thú bên trong đỉnh cao kim tự tháp bên trên. Yếu nhất thiên linh viên đều biết lợi dụng địa hình cùng chế tạo cạm bẫy. Đẳng cấp cao sẽ giống nhân loại đồng dạng chế tạo công cụ. Thân thể năng lực cùng cấp bậc cái khác hồn thú so sánh với yếu. Nhưng theo ghi chép làm một cái thiên linh viên trở thành thủ lĩnh về sau. Tán đồng hắn là thủ lĩnh thiên linh viên càng nhiều. Thân thể của nó năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu quỷ, ngươi thật muốn một cái ngàn năm cấp bậc hồn thú sao? Phải biết qua nhiều năm như vậy, hồn sư trước hai cái hồn hoàn tối ưu cũng là hai cái trăm năm hồn hoàn. Mặc dù thiên linh viên cái này, hồn thú rất đặc biệt, thế nhưng chính là rất ít người sẽ chọn thôi. Nguyệt Quan vẫn là càng chú ý năm tuổi sự tình. Đây chính là tính mạng du quan sự tình. Mặc Lâm mỉm cười, Cúc trưởng lão, ngươi biết rõ ta thứ nhất hồn hoàn là bao nhiêu năm sao? Nguyệt Quan lắc đầu, chuyện này Mặc Lâm chỉ cùng Bỉ Bỉ Đông tiết lộ qua. 600 năm, Mặc Lâm Nguyệt Quan trực tiếp con ngươi phóng đại, bởi vì Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Hắn cũng đọc qua đại sư tương quan lý luận, cũng nhận đồng thứ nhất hồn hoàn nhiều nhất là 423 năm lý luận. Mặc Lâm cười nói. Nửa năm trước ta liền đề cập qua, các ngươi, muốn tập tương đương quen tương đương, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.